phê chai quai le xuây, phì trạch khoái nhạc thủy, biệt danh tiếng Trung của Coca-Cola, gọi thế là vì bản thân nó là thức uống. Thủy, có ga, song song với đồ ăn nhanh, thường khiến cho quần thể người béo phì lười vận động. Phì trạch, cảm thấy vui sướng, khoái nhạc, khoái lạc, năng, doan mây bi, roan mây bi, nguyễn muội tể, thuật ngữ internet ý chỉ đồng nhân dân tể. Gen min bi, ré min bi, vì cả hai đều viết tắt là AMB, cách chương.